Chiến thần cuồng phong, chương 1553. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1553. Ha ha ha ha, lúc nấy các ngươi từng người một đều cúi đầu ủ rũ, chắc là không ngờ tới chiến thần Thiên Vũ chẳng những không có hy vọng mà còn hoàn toàn đánh bại Kitano Takeshi. Không sai, cái này thì đúng thật là không ai ngờ tới. Dù sao thì tình hình vừa rồi cũng rất khó để không nghĩ rằng chiến thần Thiên Vũ đã chết. Nếu không thì không có cách nào giải thích vì sao chiến thần Thiên Vũ biến mất, chỉ còn lại một mình Kitano Takeshi trên sàn. Vì vậy bây giờ khi Kitano Takeshi tuyên bố mình đã bị đánh bại, tất cả mọi người ở đại hạ đều ngạc nhiên không thôi. Dù sao cũng không ngờ tới. Vừa rồi tất cả mọi người đều nghĩ rằng chiến thần Thiên Vũ đã thua. Có thể chứng kiến chiến thần Thiên Vũ sống sờ sờ đứng trước mặt mọi người đã là rất ngạc nhiên và vui mừng rồi. Nhưng điều càng khiến người ta vui mừng chính là chiến thần Thiên Vũ chẳng những không chết mà còn không thua. Một chiêu quyết đấu, chiến thần Thiên Vũ đã đánh bại Kitano Takeshi, đệ nhất cao thủ võ đạo Đông Hoàng. Phải biết rằng, Kitano Takeshi là đệ nhất cao thủ võ đạo Đông Hoàng, tuyệt đối không phải là dựa vào tâng bốc nịnh nọt mà đó là sức mạnh thật sự. Những chiến tích đã nói rõ hết thảy bản lĩnh và thực lực của ông ta. Ông ta đã từng đại diện cho Đông Hoàng đi tới các quốc gia khác để giao lưu, cũng từng bị người khác cố ý gây sự. Nhưng bọn họ gây sự với Kitano Takeshi có sức mạnh tuyệt đối như vậy, cuối cùng đều lần lượt trở thành bàn đạp cho ông ta qua các trận đấu, cũng làm cho ông ta được vinh danh là đệ nhất cao thủ võ đạo Đông Hoàng. Nhưng không ai ngờ tới, hôm nay trong lúc so tài với Tân Vũ Phong, Kitano Takeshi lại trở thành bàn đạp cho Tân Vũ Phong. Tất cả mọi người đều miễn cưỡng chấp nhận, thật sự là người thật việc thật, không thể không thừa nhận Kitano Takeshi đã thua. Kitano Takeshi bị đánh bại cũng giống như sự kết thúc của một thời đại. Trong lòng rất nhiều người, Kitano Takeshi là người mạnh nhất Đông Hoàng. Thậm chí điều này còn vượt ra ngoài ranh giới của thời gian, rất nhiều người lớn tuổi trong các gia đình ba thế hệ ở Đông Hoàng đều nhận định rằng Kitano Takeshi là người mạnh nhất Đông Hoàng, thậm chí là người mạnh nhất thế giới. Dù là sức mạnh của Kitano Takeshi hay là ấn tượng lưu tại trong lòng mọi người của Kitano Takeshi thì đều giống như một vị thần. Mạnh mẽ, uy nghiêm, năng lực vượt qua tất cả những người bình thường, đây còn không phải là đặc trưng của thần sao. Nhưng không ai có thể ngờ đến, hôm nay, vị thần Kitano Takeshi đã rơi từ đỉnh phù hoa xuống. Vị thần cũ đã rơi, nhưng có một vị thần mới đang từ từ bay lên, đó chính là Tân Vũ Phong. Trong chốc lát, phía Đông Hoàng vừa sửng sốt vừa xấu hổ mà nói không nên lời. Tân Vũ Phong là người đại hạ mà lại ở trong lãnh thổ Đông Hoàng tiến hành một trận chiến phong thần, như vậy, không thể để Tân Vũ Phong được ở cùng địa vị với Kitano Takeshi ở Đông Hoàng. Chiến thần Thiên Vũ, Tân Vũ Phong, vị thần mới đến từ đại hạ, cách chương.